Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Tín lấn người tiến lên vuốt ve mái tóc của cô. Tóc của em thơm thật đó. Cherry, anh sẽ thật tốt mà yêu em. Lê Tử Á quay đầu lại, lại cho hắn một cái tát. Phương Tín lại sờ sờ gò má bên kia của mình, vẫn như cũ, rất còn vui. Em rõ là quá hợp với khẩu vị của anh rồi. Anh thích cảm giác như thế, em hung dữ đi, anh thích. Không thể nào. Lần này so với lần trước thảm hại hơn, bởi vì người đàn ông này căn bản là một tên cuồng biến thái. Ngay vào lúc này, một cái thắng xe mãnh liệt đem bọn họ toàn bộ phía sau chấn động. Xe liền dừng giữa đường. Đối mặt với tình huống nguy hiểm bất thình lình, David chưa tỉnh hồn, thật lâu không cách nào hồi hồn. Phương Tín cũng là như thế. Chỉ có Lê Tư Á có cảm giác thở vào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì coi như xảy ra tai nạn xe cộ cũng so với để cho Phương Tín kia nhúng chàm được lắm. Cho nên, mà kệ là ai thiếu chút nữa tạo thành trận tai nạn xe cộ này, Lê Tư Á cảm thấy cô thật lòng muốn cảm tạ người kia. Lê Tư Á nhìn ra phía ngoài cửa sổ, là một chiếc xe hơi màu đen, liền là xe ben màu đen, không muốn sống chặn lại đường đi của bọn họ. Vừa lúc đó, chủ nhân của chiếc xe ben đẩy cửa xuống xe. Anh mặc nguyên một bộ tây trang Armani phối hợp với đeo mắt kính Gucci. Anh là Phó Thần Phong. Lê Tử Á không thể tin được mà nhìn anh, trong lòng kích động vô cùng. Anh tới từng bước đi về phía cô rồi. Trong nháy mắt, vành mắt cô hồng hồng. Phó Thần Phong cầm trên tay một cái búa lớn hơn so với lần trước, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía xe của Khương Tín. Không nói hai lời liền hướng kính chắn gió đập xuống. Phương Tín giật mình đại sự không ổn, lập tức thân thể khom xuống tránh đi, phát run nói với David. David, anh đi ứng phó với anh ta. Thật là đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Xuống xe cho tôi. Phó Thần Phong đi tới chính diện phía trước xe đối với người ở bên trong ra lệnh. Tiếp theo, anh lại tới phía trên nắp động cơ dùng sức cho thêm một đập. Hắn không muốn chết. Cha hắn để lại tiền cho hắn cũng không còn xài hết. Phụ nữ hắn vẫn là không có chơi đủ. Hắn không muốn chết. Phương Tín một bên vừa phát run vừa nghĩ đến. Còn không xuống xe. Phó Thần Phong lại cho thêm nắp động cơ một kích. Không nghe thấy lời của tôi nói sao? Ra không được. Phương Tín chính là đem David đáng thương đẩy ra ngoài. Rồi sau đó kéo lấy Lê Tư Á tiếp tục trốn. Không cần. Buông tôi ra. Lê Tư Á cùng hắn lâm vào dây dưa. Tôi không phải nói anh, mời ông chủ của anh hiện tại đi ra cho tôi. Phương Tín lúc này len lén ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nghênh coi Phó Thần Phong. Đúng, chính là anh, đi ra cho tôi. Phương Tín đang trong sợ hãi buông tay ra, Lê Tư Á liền nhân cơ hội này chạy thoát ra ngoài, trốn sau lưng Phó Thần Phong. Thế nào anh vẫn là bạo lực như vậy chứ? Lê Tư Á nghẹn ngào mà đối với anh nói. Em nói gì? Phó Thần Phong tự nhiên cười một tiếng. Anh là tới dẫn người phụ nữ của mình về nhà. Anh kéo tay Lê Tư Á, ngồi vào ghế sau xe ben, người lái xe là Lưu Bính Hán. Kế tiếp, bên trong xe một mảnh trầm mặc, cho đến khi Phó Thần Phong mở miệng trước. Tại sao em muốn làm như thế? Anh hỏi là chuyện nào ạ? Chuyện chi phiếu. Lê Tư Á quay đầu đi. Em nghe không hiểu. Ban đầu giúp em trả tiền lại cho Cát Hán Bảo. Anh cũng không có hy vọng em sẽ trả lại. Anh chỉ là hy vọng em sẽ có được hạnh phúc em muốn. Đó là tiền thuộc về anh, em phải trả lại cho anh chứ. Một cô gái hám tiền trả tiền lại cho con mồi của cô ấy, không khỏi quá buồn cười sao? Một chút em cũng không thấy buồn cười, bởi vì anh không phải là con mồi của em. Nghe được anh giễu cợt, Lê Tư Á cảm thấy rất đau lòng, nhưng là cô vẫn là muốn tỏ rõ lập trường. Anh là người em yêu. Lê Tư Á lấy dũng khí đối với Phó Thần Phong nói. Mà kể anh có hay không còn tin tưởng cô, hay là không còn yêu cô cảm thấy không nói là đúng không dạy nổi chính mình. Thoáng chốc, Phó Thần Phong vừa cảm động vừa sầu não phải thật lâu không cách nào mở miệng. Mà kể những lời này là thật hay giả, mà kể cô quá khứ có hay không đã từng bán đứng anh, lại một lần nữa gặp lại, anh duy nhất có thể xác định chính là đều không quan trọng. Bởi vì anh muốn nhất định cô rồi. Em biết rõ chuyện em bàn đứng anh khiến anh rất đau lòng. Nhưng là ban đầu em làm như thế là bởi vì Cát Hán Bảo lừa gạt em. Ông ta nói với em, Nếu như anh lại không trở về Phó gia, tiếp theo sẽ mất đi tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net